Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 379, Hải Dương ma quỷ. Một kiện che kín bụi trần lão phòng cũ tiểu tử bên trong. Yếu ớt ánh sáng theo cửa chớp bên trong xuyên thấu vào. Trong góc che kín chi chu võng, mộc trên bàn đều là vết nứt, một cỗ mùi nấm mốc tràn ngập trong phòng. Đằng Vân Phi bịt mũi tiểu tử, có chút nhận không cỗ này vị. Hắn lẳng lặng trước mắt trên một cái bàn. Hai thanh ghế dựa đều khác biệt trình độ biến chất. Đã không biết nhiều thiếu niên. Nhất là mấu chốt là trước mắt ngồi một cỗ thây khô. Không ít địa phương lộ màu trắng xương cốt. Trên thân quấn đầy tơ nhện. Mặc y phục đã phá đến không nhận ra bộ dáng tới. Bên ngoài tiếng ồn ào cùng tiếng động rõ ràng truyền tới. Đằng Vân Phi sau lưng mặt này tường như là giấy một dạng mỏng. Tại ý thức được ba tầng gian phòng vị trí chỉ có tầng hướng trước thuyền bưng trạch hướng 5 mét về. Sau, đằng Vân Phi liền đối mặt này tường sinh ra ý nghĩ. Hắn một bắt đầu chỉ là đang kiểm tra. Vách tường đánh cũng là thật tâm. Nhưng là tại đợi một lúc lâu về sau. Vách tường tán phát ra quang mang đến. Vừa lúc là 10 phút thời gian. Đằng Vân Phi liền thuận thế tiến vào cái này ngầm Jerry đến. Xuống tới thời điểm Đằng Vân Phi chỉ có thể tận khả năng suy nghĩ nhiều biện pháp kiểm tra sở hữu. Địa phương, dù sao đằng sau tín ngưỡng giả muốn mạng hắn, chỉ có thể chờ đợi an tĩnh lại suy nghĩ. Trong phòng suy nghĩ một lúc lâu sau, trừ phòng điều khiển không có nhìn qua bên ngoài. Hắn địa phương. Điểm đáng ngờ lớn nhất hào phóng chính là cái này hướng trước thuyền bưng trạch hướng 5 mét địa. Phương, quả nhiên tìm tới ẩn tàng gian phòng. Chẳng những thấy trong phòng hết thảy đều là không biết. Đằng Vân Phi tiếp tục nghe bên ngoài vang động. Cùng tín ngưỡng giả nhóm tại la to. Đều sẽ tìm hắn. Lần nữa nhìn liếc một chút súng lục bên trong 6 phát viên đạn về sau. Đằng Vân Phi mỉm cười. Tính quyết định chứng cứ đã nơi tay. Chờ hoạt động kết thúc mới hảo hảo tính toán khoản nợ này đi. Đằng Vân Phi nói tiếp tục nghe. Tầng bên trong đã không có người. Này lại hắn nhìn hướng thiên trần nhà. Trên thuyền tín ngưỡng giả đang kiểm tra. Mỗi một cái phòng, bọn họ nhìn muốn phải đem hết toàn lực tìm kiếm Đằng Vân Phi nơi nào. Sau lưng đã không có cái gì thanh âm. Tín ngưỡng giả nhóm kiểm tra tầng mỗi một cái địa phương. Đều không có tìm được Đằng Vân Phi. Không có thuốc chữa sao? Người loại này, Đằng Vân Phi cười lành lạnh, đi lên phía trước một bước, két một tiếng, tấm phát ra thanh âm đến, một trận nhắc nhở lập tức xuất hiện. Hải Dương ma quỷ phải chăng cùng Hải Dương ma quỷ chơi đùa trò chơi là không Đằng Vân Phi chà chà. Cái ghế, mà giật xuống tới, đốt một điếu thuốc, nghiêng tựa vào ghế, hắn cũng không có lập tức bắt đầu, mà là tại lẳng lặng chờ. Suy tư, hiện tại đã tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Quan trọng mà ở chỗ đến tột cùng muốn chơi cái gì? Nhìn không phải cái gì nhẹ nhõm trò chơi. Đằng Vân Phi gầy gầy yến hội. Sau đó hướng phía trước phun ra một thanh yên khí. Một trận tiếng ho khan truyền đến. Trước mắt thây khô động. Hắn che miệng ba ho khan. Lập tức trên đỉnh đầu liền cho thấy một cái tranh sắc ID. Hải Dương ma quỷ, lại là sinh hoạt, Đằng Vân Phi mang theo ý cười nói. Đương nhiên là sinh hoạt, tiểu tử, có thể tìm tới nơi này lại thật sự là hảo vận. Trước kia tín ngưỡng giả nhóm, còn chưa bao giờ có một người đơn độc tìm tới nơi này tới qua. Dù sao người loại này chỉ chú trọng trước mắt, nói đến ngươi chính mình giống như không phải. Người một dạng, Hải Dương ma quỷ hé miệng cười. Lộ ra biến thành màu đen một loạt hàm răng. Sau đó hắn răng rắc một tiếng động. Muốn lại tới đây là có điều kiện. Nhất định phải. Cảm thấy được chiếc này tàu thủy dưới 3 tầng cùng hắn 2 tầng song toàn. Không một dạng chiều dài. Dừng lại 10 phút trở lên có đúng không? Hải Dương ma quỷ kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó vừa hướng phía trước một nghiêng. Một khỏa con ngươi tiểu tử liền rớt ra đến. Lăn xuống trên bàn. Đằng Vân Phi một thanh đè lại về sau. Trong tay áng trường. Làm gì tiểu tử? Hải Dương khô lâu một thanh đoạt lại chính mình con ngươi tiểu tử. Nói phải chơi đùa trò chơi. chẳng những chỉ sợ không phải cái gì đơn giản nhẹ nhõm trò chơi đi. Người con ngươi tiểu tử có thể tách rời. Đợi chút nữa ngươi đến lượt sẽ không gian lận đi. Hừ, tiểu tử, ngươi coi ta là ai đâu? Gian lận như thế đáng xấu hổ sự tình. Ta là không biết làm. Đằng Vân Phi tiếp tục quan sát Hải Dương ma quỷ. Sau đó hắn tựa vào ghế. Ngáp, ta ngủ một hồi. Chờ có tinh thần lại cùng ngươi chậm rãi chơi đùa. Thời gian còn rất dài đâu. Muốn hút thuốc sao? Đằng Vân Phi nói từ phía sau trong ba lô xuất ra một gói thuốc lá đưa qua. Hải Dương Khô Lâu mở ra sau khi tiếp nhận cái bật lửa đến. Mùi thuốc lá, rất lâu không có rút ra. Cũng không biết là vị gì. Nói Hải Dương Khô Lâu liền ho khan. Khói bụi theo hắn phổi tràn ra đến. Hắn nhìn trong tay thuốc. Vị thật tốt, ngươi cái này ra hỏa hay là rất không tệ. Không giống hắn tín ngưỡng giả như thế. Đợi chút nữa ta liền chọn lựa điểm đơn giản trò chơi cùng ngươi chơi đùa đi. Ngươi còn nhìn người sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Hải Dương Khô Lâu cười ha ha nói. Đương nhiên, đối những thái độ đó không tốt tín ngưỡng giả. Ta khẳng định hội chọn lựa điểm độ khó khăn tương đối cao trò chơi cùng hắn chơi đùa. Còn có những cái kia gan nhỏ như chuột gia hỏa cũng thế. Chết sớm một chút rớt tương đối tốt. Người cũng không cùng. Rất chấn định, ta quan sát ngươi có một hồi. Vì tiếu quái vật, vậy thật đúng là ta vinh hạnh. Ngươi là quản lý nhân viên sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Hải Dương ma quỷ rớt gật đầu. Này lại một hai mắt hạt châu đều rơi xuống ở trên. Đằng Vân Phi đứng dậy hỗ trợ hắn nhặt. Bất quá thoại thuyết thoại lai. Nếu như quản lý nhân viên tuyên bố hoạt động lại tại trong hoạt động gian lận lời nói, sẽ như thế nào? Hải Dương ma quỷ nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó cười ha ha. Làm sao có thể? Quản lý nhân viên là sẽ không gian lận, mà cũng không cần thiết gian lận. Nếu như cố ý xuyên tạc hoạt động, thậm chí tại hoạt động bên trong xuyên tạc một ít lời, cho thần ma nhóm biết rõ lời nói, có thể sẽ không dễ chịu như vậy. Sẽ rất thảm, dạng này à, vậy ta liền an tâm. Ha ha, Đằng Vân Phi nói chà chà cái bàn, dựa vào xuống dưới, thời gian còn sớm. Ta ngủ một hồi liền cùng ngươi chơi đùa trò chơi. Lúc này số 3 tàu thủy bên trên. Sở hữu tín ngưỡng giả đầu đầy mồ hôi tìm kiếm Đằng Vân Phi nơi nào. Toàn thuyền nhân số hay là 26 người. Không có giảm bớt. Cũng liền nói rõ Đằng Vân Phi vẫn còn. Chẳng những cũng là tìm không thấy. Trong nhà ăn từng cái tín ngưỡng giả ủ rũ tại thảo luận. Đằng Vân Phi đến tột cùng ở nơi nào. Này gia hỏa đến tột cùng ở đâu? Liền nhà ăn đỉnh bên trên trả lại. Từng cái tín ngưỡng giả còn trên nóc nhà. Này lại thông phong quản mở ra. Một cái tín ngưỡng giả từ bên trong ba ra đến. Lắc đầu nói. Không, đã trả lại lượt sở hữu quản. Đều không có tìm được này gia hỏa. Mà trong khu vực quản lý đều là bụi. Đều không có phát hiện hắn ở đâu. Thời gian từng giây từng phút qua. Nháy mắt đã qua 10 giờ. Còn có 14 giờ liền sẽ đến trạm thứ nhất. Số 3 trên thuyền tín ngưỡng giả thủy chung không có phát hiện Đằng Vân Phi bóng dáng. Đằng Vân Phi mở to mắt. Vặn ra bình lớn nước. Hướng trên mặt tưới một điểm. Mở ra bao ăn một điểm lương khô. Sau đó đứng dậy. Duỗi người một cái. Đi đến cửa chớp trước mặt. Kéo màn cửa sổ ra. Gian phòng bên trong nhất thời ở giữa sáng không ít. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt biển. Từ bên ngoài đến lượt sẽ không nhìn thấy gian phòng này à? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Thân thể hậu Hải Dương ma quỷ lắc đầu. An tâm tốt, nếu như không có đạt thành hai cái này điều kiện lời nói. Là vô pháp tiến vào nơi này đến. Nhất định phải đối tầng phía trên hai tầng không một dạng mà sinh lòng nghi hoặc. Hơn nữa còn đến tại vách tường trước mặt tìm tòi suy nghĩ mới được. Nếu như chỉ là đứng tại vách tường trước mặt. Không có chú ý tới trên dưới ba tầng có cái gì không một dạng lời nói. Là vô pháp tiến vào. Này nếu như ta đem nơi này sự tình nói cho hắn biết tín ngưỡng giả sẽ như. Thế nào? Không có bất kỳ thay đổi nào. Quan trọng mà ở chỗ ngươi tự thân. Là muốn cứu những này ra hỏa vẫn là có ý định từ bỏ những này ra hỏa. Dù sao đây coi như là thời cơ. Chỉ cần thắng ta liền có thể gia tăng tích phân. Thật nhanh điểm bắt đầu đi rất nhàm chán. Đằng Vân Phi mỉm cười nhìn Hải Dương Ma Quỷ lần nữa hỏi. Trò chơi chủng loại có bao nhiêu đâu? Người muốn muốn bao nhiêu đều họ. Chỉ cần tại ta chỉ là trong phạm vi. Sở hữu trò chơi đều có thể. Đằng Vân Phi ngồi xuống. Lập tức quyết định cùng Hải Dương Ma Quỷ chơi đùa trò chơi. Tốt, ta đến thuyết minh dưới trò chơi quy tắc. Trò chơi là có bội số. Tối cao là x5. Người trước tiên có thể dưới tiền đặt cược. Tiền đặt cược chính là ngươi tích phân. Nếu như ngươi thắng ta lời nói, liền sẽ gia tăng tương ứng bội số tích phân. Nếu như ngươi thua lời nói, tự nhiên sẽ khấu trừ ngươi đặt cược bội số tích phân. Một khi ngươi tích phân là âm cân nhắc lời nói đến trạm tiếp theo liền sẽ lập tức cho hệ thống mạt. Sát, không có vấn đề đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Bắt đầu đi. Này lại Hải Dương Khô Lâu cười cười. Ngươi tích phân là linh, cho nên ngươi không có đặt cược quyền lợi. Nhưng là ngươi có thể chắn chính mình tánh mạng như thế nào? Đằng Vân Phi ân một tiếng. Này lại hắn đã phát giác chính mình tích phân là không? Vừa cương minh rõ là 10. Chỉ sợ những này quản lý nhân viên muốn che giấu gian lận sự tình. Đặc biệt là tại chính mình phát hiện gian phòng này về sau. Trước đó tích phân rõ ràng còn là 10. Nếu như ngươi thắng, cứ dựa theo tích phân một bội số đến cho ngươi điểm số. Một khi ngươi thua lời nói, lập tức liền tử vong. Không có vấn đề a. Hết thảy ok, có thể bắt đầu. Một bắt đầu liền đến điểm nhẹ nhõm tốt. Lạch cạch một tiếng, Hải Dương Ma Quỷ vừa dứt lời. Một thanh súng lục ổ quay liền phá bỏ trên bàn. Quy tắc nên rất rõ ràng đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Hải Dương Ma Quỷ đuổi một phát viên đạn, để vào luân bàn bên trong. Sau đó khép lại. Bội số đâu? 5 lần. Hải Dương Ma Quỷ cười ha ha. Theo luân bàn chuyển động, Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm trước mắt chuyển động luân bàn. Trong nháy mắt hắn liền lộ ra nụ cười tới. Liền để ngươi tới trước đi. Xác suất là 6 điểm hướng 1. Nói Đằng Vân Phi tiếp nhận súng lục ổ quay đến chống đỡ tại chính. Mình Thái Dương huyệt bên trên. Bóp cò súng. Két ủ ê một tiếng. Người có thể lựa chọn đổi trò chơi. Không tệ. Đảm lượng không tệ. Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhìn chính mình hoạt động tích phân đã biến thành 5. Tiếp tục đi. Ta tối thiểu muốn thắng dưới 1-5 điểm. Hải Dương Khô Lâu nghi hoặc chằm chằm Đằng Vân Phi. Sau đó tiếp nhận súng lục. Nhắm ngay chính mình chán. Thân nhân. Điểm kích đi vào. Cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng thẻ làm dấu sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tê mát duyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.